Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ chạy nhanh đến vậy, đôi chân dường như không còn nghe theo sự điều khiển của mình, tất cả đều nhờ vào ý chí thúc đẩy. Cô tự nhủ phải chạy nhanh hơn nữa, cứ như thể có mãnh thú hay cơn lũ đang đuổi theo cô từ phía sau không, thà rằng phía sau là mãnh thú hay cơn lũ thật còn hơn. Ít nhất đó là mối nguy hiểm có thể thấy, có thể chạm. Và cô biết mình nên trốn ở đâu. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh thì luôn điềm đạm lịch thiệp, nhã nhặn tử tế. Thế nhưng từ anh phát ra một loại nguy hiểm vô hình, bí ẩn nhưng lại hiện diện khắp nơi. Sự nguy hiểm đó như từng sợi tơ nhện từ từ quấn lấy, bóp nghẹt và nhấn chìm cô trong một chiếc lồng chặt chẽ không thể nào thoát ra, ngay cả hướng để chạy trốn cô cũng không biết rõ. Với cô, điều đó còn chết chóc hơn nhiều, nỗi sợ đó khiến cô run lên. Đầu óc như tê liệt. Cô thậm chí không biết bằng cách nào mình đã trở lại nhà hát, trong đầu vẫn hoàn toàn trống rỗng. Mọi người vẫn đang tập luyện trong phòng, khi thấy Thẩm Tường Ý trở lại, Ada không thiếu những lời mỉa mai lạnh lùng, nhưng cô không nghe thấy gì cả, chỉ như một cái xác không hồn bước đến góc thường ngồi rồi ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. Ánh mắt cô vô thức rơi vào chiếc bánh ngọt và ly sô-cô-la nóng mà Hạ Tĩnh Sinh đã kêu người mang tới. Điều này ngay lập tức khiến cô nhớ lại tất cả những gì mình đã thấy tại đấu trường ngầm. Đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng nhưng bình thản của Hạ Tĩnh Sinh. Thực ra từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã sợ anh. Khí hít của anh, ánh mắt của anh, hình xăm không hợp với vẻ ngoài cao quý và ấm áp của anh. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc gần đây, cô cũng phải thừa nhận rằng mình không còn sợ anh như trước nữa. Anh rất lịch sự, có lễ nghĩa lẫn sự tinh tế. Đôi khi còn biết đùa giỡn một cách duyên dáng. Anh là người có những câu chuyện bí ẩn khiến người ta tò mò. Sự bình tĩnh và ổn định của anh mang lại cảm giác an toàn. Chính lúc cô vừa bắt đầu cảm thấy áy náy vì những hiểu lầm trước đây về anh, thì anh đã tặng cô một cú đòn chí mạng không hề báo trước. Đúng là anh có rất nhiều câu chuyện để kể. Cuộc sống, kinh nghiệm và thân thế của anh đều là những điều kỳ lạ khiến người khác phải trầm trồ. Nhưng cô đã quên mất một điều. Những người có quá nhiều câu chuyện, những người ở vị trí cao như anh, cho dù là một quý ông nhã nhặn, nhưng đã từ lâu không còn sự đồng cảm hay lòng thương xót, đã trở thành một cỗ máy vô tình, luôn đứng trên người khác, lạnh lùng và kiêu ngạo. Anh nhìn thấu lòng người, hiểu rõ tâm lý con người và luôn kiểm soát mọi thứ, không cần tự tay hành động nhưng vẫn dễ dàng phá hủy mọi thứ. Kiki bước lại gần, nhận ra sự bất thường của Thẩm Tường Ý, cô ấy vỗ nhẹ vai cô. Cynthia, cậu trông không ổn lắm, cậu không khỏe ở đâu à? Thẩm Tường Ý giật mình tỉnh lại, cô cầm lấy bánh ngọt và ly sô-cô-la nóng rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng tập, đến thùng rác gần đó không do dự ném chúng vào. Hạ Tĩnh Sinh và cô là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, khác biệt như trời với đất. Anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ cảm xúc, không biết lúc nào cô sẽ vô tình chạm vào điều gì đó khiến anh nổi giận. Cô có thể sẽ phải chịu chung số phận với Cao Du Lâm. Cô không dám đụng vào anh, để tránh gặp rắc rối thì cách duy nhất là càng tránh xa anh càng tốt. Khi đã dần bình tĩnh lại, trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh đầy máu me tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Du Lâm gần như bị đánh đến mức không thể nhận ra. Dù tất cả đều là do anh ta tự chuốc lấy, nhưng Thẩm Tường Ý cảm thấy với tính cách lạnh lùng và vô cảm của Hạ Tĩnh Sinh, anh chắc chắn sẽ không quan tâm đến anh ta. Thẩm Tường Ý rất thất vọng và tức giận với Cao Du Lâm. Mọi cảm xúc tốt đẹp còn lại đối với anh ta đã hoàn toàn tan biến. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể tàn nhẫn bỏ mặc anh ta. Dù sao thì đó vẫn là một mạng người. Cho dù Cao Du Lâm có lừa dối cô hay không, đối với cô, anh ta từng mang đến cho cô sự ấm áp. Trong những năm tháng khó khăn nhất khi mới đến London, anh ta đã ở bên cô và là nguồn an ủi tinh thần. Vì vậy, cô đã gọi xe cấp cứu đến đấu trường ngầm. Đó sẽ là lần cuối cùng, hình ảnh của Cao Du Lâm trong cô hoàn toàn tan vỡ. Những ngày tiếp theo, Thẩm Tường Ý sống trong sự lo lắng, cô sợ rằng Hạ Tĩnh Sinh sẽ lại tìm đến cô. Nhưng điều bất ngờ là Hạ Tĩnh Sinh không xuất hiện, cũng không liên lạc với cô. Tuy nhiên, điều không may là, có lẽ do bị sốc quá mức nên cô đột nhiên bị một cơn bệnh nặng. Cô liên tục bị sốt, ban ngày thì hết sốt, nhưng ban đêm lại tái phát, cơn ho làm phổi cô như sắp nổ tung. Ban đầu cô vẫn cố gắng tham gia luyện tập, nhưng dần dần sức lực của cô bị bào mòn đến mức không thể chịu nổi nữa, đành phải xin nghỉ và nằm yên trong ký túc xá. Heidi rất quan tâm, thường xuyên đến thăm cô. Ý thức của Thẩm Tưởng Ý trở nên mờ mịt, sau khi uống thuốc, cô ngủ thiếp đi cả ngày. Kiki mang đồ ăn về cho cô, nhưng cô hoàn toàn không có chút khẩu vị nào. Cô chỉ ăn vài miếng rồi bỏ dở. May mắn là sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, cô không còn bị sốt nữa, nhưng vẫn còn ho và chóng mặt. Cô quyết định quay lại tập luyện, trong lòng lo lắng không yên, sợ rằng mình sẽ làm chậm tiến độ của đoàn. Gần đây thời tiết ở London rất lạnh, gió thổi mạnh. Sợ bị cảm lại, Thẩm Tường Ý mặc rất dày, quấn một chiếc khăn quàng cổ, che kín mặt mũi. Đi bộ đến nhà hát, chỉ một đoạn đường không xa mà cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Toàn thân không còn chút sức lực, đầu óc quay cuồng. Cô lấy bình giữ nhiệt từ túi xách ra uống vài ngụm nước nóng. Trong lòng cô không ngừng lẩm bẩm, nếu còn tiếp tục như vậy, có lẽ cô phải đi tìm một ông thầy bói nào đó để xem có phải mình đã chạm vào thứ gì không sạch sẽ không, vì bệnh tình của cô kỳ lạ đến vậy. Điều kinh khủng nhất là, những ngày qua cô liên tục gặp ác mộng. Cô mơ thấy người bị nhốt trong lồng bát giác là mình, người bị đánh đến gần chết cũng là mình, còn Hạ Tĩnh Sinh thì đứng ngoài lồng, nhìn cô với ánh mắt vô cảm. Cô bám vào lưới lồng kêu gào khẩn cầu anh, nhưng anh vẫn thở ơ, thậm chí còn mỉm cười nhàn nhạt nói 2 từ. Tiếp tục, đôi mắt sắc lạnh của anh luôn nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang nói rằng trò chơi chưa bao giờ kết thúc. Thẩm Tưởng Ý luôn giật mình tỉnh dậy, mỗi lần nhớ lại cơn ác mộng đó, cô chỉ thấy kinh hãi. Cô uống thêm vài ngụm nước để trấn tĩnh lại, rồi vội vàng bước tiếp. Khi đến nhà hát, dù buổi lưu diễn đã cận kề, nhưng không ai đang tập luyện, ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề, bàn tán về điều gì đó. Không hiểu sao, Thẩm Tường Ý cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ, nặng nề, mọi người đều ủ rột. Kiki đứng cùng vài người, không biết đang bàn luận gì mà ngay cả Kiki vốn lạc quan cũng thở dài. Thẩm Tường Ý tiến lại gần và hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cynthia, cậu đến rồi à? Cảm thấy khá hơn chưa? Kiki quan tâm hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý gật đầu, lại hỏi, mọi người sao thế, tại sao không luyện tập? Một đồng nghiệp nữ thở dài, luyện tập gì nữa, buổi lưu diễn đã bị hủy rồi. Thẩm Tường Ý ngạc nhiên mở to mắt, tại sao, không biết nữa, tất cả các nhà hát đều đột nhiên hủy hợp đồng, buổi diễn kẹp hạt rẻ cũng bị hủy. Đây là tin tức mới nhận được hôm nay, Heidi đang phát điên. Tất cả các quản lý cấp cao đang họp khẩn. Kiki nói, Thẩm Tưởng Ý cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tất cả các nhà hát đều hủy bỏ. Kiki gật đầu, chuyện này thật quá kỳ lạ. Chưa từng có tiền lệ. Buổi lưu diễn lần này của họ từ London kéo dài đến Paris, diễn ở nhiều quốc gia và thành phố khác nhau với hàng trăm buổi biểu diễn. Tất cả đều bị hủy bỏ. Quan trọng nhất là mọi nhà hát đều hủy hợp đồng cùng một lúc. Sao có thể... Phản ứng đầu tiên của Thẩm Tường Ý là không tin nổi điều này. Kẹp hát rẻ là vở diễn bán chạy nhất mỗi dịp Giáng sinh. Với người phương Tây, Giáng sinh mà thiếu kẹp hạt rẻ thì không còn trọn vẹn. Thậm chí đây còn là vở diễn mang lại nguồn thu lớn nhất cho đoàn múa mỗi năm. Nếu không phải vì lý do bất khả kháng, không thể nào bị hủy bỏ. Hơn nữa, việc hủy bỏ vào thời điểm gần sát ngày biểu diễn, đoàn múa sẽ tổn thất rất lớn. Chẳng lẽ chúng ta đã đắc tội ai? Một đồng nghiệp nữ khác thắc mắc, vừa nói vừa dị mặt xuống. Chúng ta là đoàn múa lớn như thế, không lẽ sắp phá sản rồi? Chuyện này có khác gì bị chèn ép đâu. Thẩm Tường Ý đột nhiên giật mình. Đắc tội với ai? Khi cô còn đang mải suy nghĩ thì có người hớt hải chạy vào phòng tập, la lớn. Ôi trời, các cậu có biết mình vừa nghe được gì không? Thẩm Tường Ý vô thức nắm chặt tay nhìn sang. Đúng lúc chạm mắt với người kia, ánh mắt của người đó có chút phức tạp. Tôi nghe nói, Ethan He đã rút vốn rồi, đây đúng là cú đòn chí mạng giữa cơn khủng hoảng. Thế là sắp rồi, chẳng lẽ chúng ta sắp thất nghiệp? Tôi chết mất thôi, mọi người trở nên hoảng loạn, như kiến bò trên chảo nóng. Loạn cào cào cả lên, có người thậm chí còn vây lấy Thẩm Tường Ý, hỏi đủ kiểu. Chẳng phải Ethan He đang theo đuổi cậu sao? Sao anh ta lại đột ngột rút vốn? Giữa hai người xảy ra chuyện gì à? Cậu đã làm anh ta giận à? Có phải vì cậu mà buổi diễn bị hủy không? Những tiếng nói ồn ào, chói tai vây quanh cô, khiến đầu cô càng thêm chóng mặt, trong tay ù đi. Cô hoàn toàn mất phương hướng. Kiki ở bên cạnh bảo vệ cô, hét lớn. Ai em đi? Đúng lúc đó, cô cảm nhận được điện thoại của mình rung lên, giật mình như tỉnh khỏi cơn mơ. Cô lấy điện thoại ra thấy Hy đi gọi, rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng tập như thể đang chạy trốn. Sau khi nghe máy, Hy đi hỏi. Cynthia, em đã đỡ hơn chưa? Em có thể đến văn phòng của cô một lát được không? Thẩm Tường Ý đồng ý, rồi nhanh chóng chạy đến văn phòng của Hy đi. Cô càng chạy, chân càng mềm nhũn, bắp chân run lên. Đứng trước cửa văn phòng, cô hít sâu một hơi, làm một chút tâm lý chuẩn bị rồi mới gõ cửa. Nghe thấy tiếng mời vào của Hy đi, cô mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Quả thực như Kiki nói, Hy đi lúc này trông rất lo lắng, sắc mặt của bà ấy chẳng khá hơn một bệnh nhân như cô là bao. Khi thấy Thẩm Tường Ý, câu đầu tiên Hy đi hỏi là Cynthia, em có biết rằng Ethan He đã rút vốn không? Giữa hai người có chuyện gì sao? Câu hỏi của bà ấy chẳng khác gì những câu hỏi từ những người khác. Thẩm Tường Ý im lặng, cô làm sao dám làm Hạ Tĩnh Sinh không vui? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tất cả các buổi diễn đã bị hủy, em có thể tìm gặp Ethan He nhờ giúp đỡ được không? Hy đi nắm chặt tay Thẩm Tường Ý, Thẩm Tường Ý cúi đầu, mặt mũi trắng bệch. Cô vừa mới nhắc nhở bản thân phải tránh xa Hạ Tĩnh Sinh, người đàn ông nguy hiểm này. Nếu bây giờ cô lại tìm đến anh sẽ đưa ra điều kiện gì nữa đây? Cô lại nhớ tới đấu trường ngầm kinh hoàng đó. Cô lập tức rụt tay lại, lùi một bước, định mở miệng. Không ngờ Hy đi lại nói thêm một tin sét đánh ngang tai. Cynthia, tôi đang nói là tất cả các buổi diễn, bao gồm cả Hồ Thiên Nga năm sau. Em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Thẩm Tường Ý lập tức ngẩng đầu, sững sờ nhìn Hy đi. Làm sao cô có thể không hiểu điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là giấc mơ Hồ Thiên Nga của cô cũng tan vỡ. Thật sự không còn cách nào khác sao? Cô vẫn cố gắng níu kéo. Hy đi tuyệt vọng lắc đầu, rồi một lần nữa nắm chặt tay Thẩm Tường Ý, khẩn thiết nói. Cynthia, không chỉ Hồng Kông mà cả châu Âu đều là địa bàn của anh ta. Em hãy đến tìm anh ta giúp đỡ. Tất cả những vấn đề này đều sẽ được giải quyết dễ dàng, vừa cứu đoàn múa, vừa giữ được vai Odette của em. Thẩm Tường Ý phải thừa nhận, lúc đầu khi nghe tin toàn bộ buổi diễn của Kẹp Hạt Rẻ bị hủy bỏ, dù sốc và hoảng sợ, cô vẫn không định tìm gặp Hạ Tĩnh Sinh. Cô còn nuôi một chút hy vọng rằng đoàn múa đã tồn tại gần trăm năm, là một trong những đoàn múa hàng đầu trong làng ballet, chắc chắn sẽ có cách vượt qua cuộc khủng hoảng bất ngờ này. Nhưng Hy đi đã nói rằng không còn cách nào nữa. Hạ Tĩnh Sinh là một người Trung Quốc, nhưng cả châu Âu cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh. Thế lực của anh rốt cuộc đã khủng khiếp đến mức nào? Nhớ lại giấc mơ cô gặp gần đây, cô bị nhốt trong lồng, anh tàn nhẫn nói. Tiếp tục, lần này, cuối cùng cũng đến lượt cô sao? Vai diễn Hồ Thiên Nga của cô, giấc mơ về Odette mà cô đã ấp ủ bao lâu? Làm sao cô có thể cam lòng để nó trôi tuột khỏi tay mình? Dù không muốn chút nào, nhưng sau một hồi giằng co, Thẩm Tường Ý đành cam chịu gật đầu. Ok, ao do ít, Hy đi mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Nhưng Thẩm Tường Ý không hề cảm thấy vui, trong lòng cô nặng trĩu như sắp rơi xuống vực sâu. Cô rời khỏi văn phòng của Hy đi, lòng đầy nặng nề. Lấy điện thoại ra, cô lại lục lại lịch sử cuộc gọi để tìm số của Hạ Tĩnh Sinh. Cô nhắm mắt lại, hít sâu nhiều lần, mỗi lần định gọi thì nỗi sợ lại khiến cô chùn tay, nhưng chỉ cần nghĩ đến Swan Lake, cô liền cắn răng và bấm gọi. Lần này cũng như lần trước, chuông chỉ vang một lần đã có người bắt máy. Cô lập tức căng thẳng, nuốt khan, ngài hạ, là tôi, vừa mở miệng, giọng cô đã khàn đặc, lại bệnh sao, không ngờ câu đầu tiên anh hỏi lại là như vậy. Thẩm Tường Ý sững sờ, sau lưng lạnh toát, sao anh biết cô bị bệnh? Lẽ nào anh đang giám sát cô? Cô cố gắng đè nén sự sợ hãi, không đáp lại mà hỏi. Anh còn ở London không? Ở Canada, Hạ Tĩnh Sinh trả lời. Có chuyện gì, chẳng lẽ anh không biết? Thẩm Tường Ý nhíu mày, giọng nặng trịch, chỉ đáp ngắn gọn. Vâng, rồi nói thêm, giọng buồn buồn. Khi nào anh sẽ quay lại London? Tôi có thể gặp anh được không? Hạ Tĩnh Sinh ngập ngừng vài giây, dường như anh cười. Giọng nói qua điện thoại lại càng thêm trầm ấm và quyến rũ. Em muốn gặp tôi có thể lập tức bay về London. Vậy thì, Sẽ có người đến đón em. Anh ngắt lời, giọng ngắn gọn. Được, Thẩm Tường Ý đáp, giọng nhỏ nhẹ. Em cúp máy trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói, vẫn với giọng điệu bao dung như lần trước. Thẩm Tường Ý đáp lại bằng một tiếng. Vâng, rồi cúp máy. Rõ ràng anh đã đồng ý gặp cô, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu, chẳng vơi đi chút nào. Rõ ràng tất cả chuyện này có khả năng đều do anh gây ra, nhưng cô vẫn phải đi cầu xin anh, vẫn phải làm anh vui lòng. Nhưng nghĩ lại, một khi đã quyết định cầu xin, thì phải thể hiện thiện ý, đây là điều anh đã dạy cô. Cô phải đảm bảo rằng kết quả cuối cùng sẽ làm cả hai đều hài lòng. Vì vậy cô bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào để làm Hạ Tĩnh Sinh vui lòng. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, cô lập tức chạy thật nhanh về ký túc xá. Dù chân còn mềm nhũn nhưng cô vẫn lao vào lục tung tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc váy trắng. Chính là chiếc váy mà Hạ Tĩnh Sinh đã tặng cô sau bữa ăn lần trước. Hôm đó cô vội đi nên quên chưa trả lại. Ban đầu cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nên cũng không định trả lại chiếc váy này, thậm chí còn từng nghĩ đến việc vứt nó đi. Nhưng bây giờ, chiếc váy này lại có ích. Cô vẫn nhớ ánh mắt của Hạ Tĩnh Sinh hôm đó khi cô mặc chiếc váy này. Anh nhìn cô có phần ngẩn ngơ, rồi còn khen. Rất đẹp, cô mặc lại chiếc váy, làm lại kiểu tóc như hôm đó, tết một bím tóc nhỏ bên vai, đi đôi giày vải. Nhưng vì vừa ốm dậy nên sắc mặt cô quá nhợt nhạt, cô đành phải trang điểm nhẹ nhàng để khuôn mặt trông có chút sức sống. Vừa chuẩn bị vừa thầm ghét bản thân, sau khi đã sẵn sàng, cô ngồi trong ký túc xá chờ đợi. Cuối cùng, cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ, giọng của một người đàn ông nói rằng xe đã đến dưới nhà. Thẩm Tường Ý xuống nhà, vẫn là chiếc Rolls Royce đó, nhưng lần này Hạ Tĩnh Sinh không có trong xe, chỉ có cô và người tài xế. Suốt đoạn đường, không ai nói gì. Khoảng một giờ sau, xe dừng lại ở vùng ngoại ô London. Thẩm Tường Ý không hiểu sao lại đến đây. Xung quanh khu vực này trồng đầy những hàng cây ngô đồng, đang vào mùa thu nên lá ngô đồng đỏ rực, bay trong gió. Bánh xe lăn qua, những chiếc lá đỏ rơi xuống tạo nên cơn mưa lá rực lửa. Ở cuối rừng ngô đồng là một tòa lâu đài châu Âu nguy nga cổ kính, đầy bí ẩn và được bao quanh bởi rừng ngô đồng. Xe tiến gần hơn, cổng lâu đài từ từ mở ra. Khu vườn kiểu cung điện trước lâu đài rộng lớn đến mức khó tin, dường như không có điểm dừng. Cô nhìn thấy rất nhiều người hầu mặc đồng phục, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Người thì cắt tỉa cây cảnh, người dọn cỏ, người lau cửa kính, người chải lông cho ngựa. Có vài chiếc xe khác đang chờ thực phẩm tươi sống đến. Cô để ý thấy dường như nơi đây chỉ có người hầu nam. Giữa lâu đài với khu vườn có một con sông rộng, một cây cầu vòm cổ kính nối liền với lâu đài. Xe dừng lại trước cầu, có người hầu bước đến mở cửa xe. Thẩm Tường Ý vẫn trong trạng thái mơ màng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô lơ đãng bước theo người hầu dẫn đường, qua cây cầu vòm. Cửa lâu đài mở ra, đập vào mắt cô là lối trang trí theo phong cách cổ điển của hoàng gia, cực kỳ xa hoa và tráng lệ. Giống hệt một lâu đài quý tộc châu Âu thời Trung Cổ. Ở châu Âu, những công trình cổ điển và phong cách hoàng gia không phải là hiếm. Cô từng nghĩ nhà hàng phong cách Địa Trung Hải mà họ đến hôm trước đã là cung điện sang trọng nhất mà cô từng thấy. Nhưng so với tòa lâu đài này, nhà hàng đó chỉ là chuyện nhỏ. Cô đoán rằng mỗi bức tranh sơn dầu treo trên tường ở đây cũng có thể trị giá cả gia tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng im không dám nhúc nhích, thậm chí sợ rằng bàn chân mình sẽ làm bẩn sàn nhà, mà nếu thế sẽ phải đền bù số tiền không nhỏ. Người hầu vẫn tiếp tục dẫn đường một cách lịch sự, đưa cô đến phòng chính. Thẩm Tường Ý ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái, nhưng chỉ dám ngồi ở mép ghế, trông vô cùng rụt rè và lo lắng. Người hầu mang đến trà nóng và bánh ngọt, dặn cô rằng ngày hạ sẽ về sớm, rồi xin cô ngồi đợi. Thì ra đây là lâu đài của Hạ Tĩnh Sinh. Cô biết anh rất giàu, nhưng không ngờ lần này anh lại khiến cô sửng sốt hơn nữa. Cô không đụng vào trà hay bánh, chỉ ngồi im trên ghế sofa. Sau khi người hầu lui ra, không gian rộng lớn và lộng lẫy của phòng chính trở nên tĩnh lặng đến mức kỳ lạ. Thực ra, cô không thích phong cách hoàng gia châu Âu, vì nó quá rườm rà, khiến cô cảm thấy chóng mặt. Đặc biệt là tòa lâu đài này, quá cổ kính, không biết đã có bao nhiêu thế hệ sống trong đó. Trong bầu không khí tĩnh mịch này, cô không khỏi thấy rùng mình. Cô có cảm giác những nhân vật trong các bức tranh sơn dầu đang dõi theo cô. Cô nín thở, lấy điện thoại ra lướt web để giết thời gian. Cô tra xem chuyến bay từ Canada đến London mất bao lâu, từ đó biết rằng phải mất hơn 7 giờ. Đến khi trời tối, người hầu mời cô đến phòng ăn. Bữa tối xa hoa quá mức, chỉ có một mình cô mà họ chuẩn bị cả bàn đầy thức ăn. Dù trước mặt là sơn hào hải vị nhưng cô cũng không có chút khẩu vị nào, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy rời bàn ăn. Cô lại quay về ghế sofa ngồi. Thời gian trôi qua chậm chạp đến khủng khiếp. Cô ngồi chờ đến nỗi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Do tâm trạng căng thẳng, cô ngủ rất chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ. Vì vậy, khi cảm nhận được một chút hơi ấm lướt qua má, cô lập tức nhận ra và ngay sau đó cô mở mắt ra. Hạ Tĩnh Sinh đã đứng trước mặt cô, ngoài trời đã tối đen, đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ. Căn phòng chính vốn sáng rực, giờ chỉ còn vài ngọn đèn tường mờ ảo, ánh sáng lờ mờ chiếu lên người anh. Anh đứng ngược sáng, ngũ quan mờ nhạt, nhưng đôi mắt đằng sau gọng kính của anh lại sắc bén và thâm trầm, đang nhìn chằm chằm vào cô. Mờ u bàn tay của anh vừa chạm nhẹ vào trán cô, Thẩm Tường Ý giật mình, phản ứng đầu tiên là lùi lại, vẻ phòng bị và yếu ớt. Cô như một con thỏ nhỏ vừa bị giật mình. Hạ Tĩnh Sinh không thay đổi sắc mặt, anh rút tay về, giọng nói cố tình hạ thấp, nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành. Xin lỗi, tôi làm em tỉnh giấc. Thẩm Tường Ý không nói gì, mới mấy ngày không gặp, sao em lại ốm nữa rồi? Anh nhìn cô, nhíu mày, vừa nói, vừa cởi chiếc áo khoác ngoài nặng nề dính đầy hơi xương của mình ra, tiện tay ném lên ghế sofa bên cạnh cô. Khi chiếc áo khoác rơi xuống, một luồng gió mang theo mùi hương của anh ập đến. Cô theo phản xạ nín thở, dịch người sang một bên. Sao anh biết tôi bị ốm? Thẩm Tường Ý nhớ lại ngay khi bắt máy anh đã hỏi câu này. Cô bỗng cảm thấy nóng bừng trong đầu, không suy nghĩ gì mà bật hỏi. Có phải anh? Đúng lúc ấy, cô bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh nhìn sang, lập tức lấy lại lý trí và ngừng nói. Có phải tôi giám sát em không? Anh thay cô hỏi tiếp, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười. Không thể tin nổi, anh lắc đầu, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ và cười nhẹ, biểu cảm của anh đột nhiên trở nên vô tội và trêu chọc. Cô thầm, em ác ý phỏng đoán tôi như vậy, chẳng phải có phần không công bằng với tôi sao? Hạ Tĩnh Sinh chậm rãi tháo lòng cà vạt, buồn cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có muốn nghe thử giọng nói của mình không? Tôi là một người bình thường, có khả năng phân biệt, nghe ra được giọng em khác với mọi khi. Thẩm Tường Ý không nói nên lời. Cô đúng là khàn giọng vì bị cảm nặng. Anh tháo cà vạt ra, cũng tiện tay ném lên ghế sofa, vừa đi về phía lò sưởi chưa nhóm lửa, vừa xắn tay áo lên, giọng anh chậm rãi hỏi. Cô thầm nóng lòng muốn gặp tôi như vậy, có chuyện gì sao? Cuối cùng cũng đến lúc nói vào việc chính, Thẩm Tường Ý đứng dậy. Đoàn múa của chúng tôi có buổi diễn tháng sau và năm sau đã bị hủy hết rồi. Tôi muốn nhờ ngài Hạ giúp đỡ. Cô vẫn cúi đầu, tay xoắn vào nhau. Cũng mong anh, đừng rút vốn. Trên lò sưởi có đặt một chai rượu ngoại. Hạ Tĩnh Sinh rót một ít rượu vào chiếc ly thủy tinh tinh xảo. Anh quay người lại, dáng đứng thảnh thơi dựa vào thành lò sưởi, nhấp một ngụm rượu, giọng anh sau đó càng thêm trầm ấm. Cô thầm, tôi là một thương nhân, lợi ích là trên hết. Đứng ở góc độ của tôi, đoàn múa của em gặp vấn đề, để không bị liên lụy thì rút vốn là lựa chọn khôn ngoan nhất. Rõ ràng anh đang mỉm cười, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh và lý trí đến mức lạnh lùng. Thẩm Tường Ý cắn chặt môi, anh nói không sai, thương nhân tất nhiên đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhưng có phải những vấn đề đó đều là do anh gây ra không? Tất cả các nhà hát ở châu Âu, ở các quốc gia và thành phố khác nhau, đều đồng loạt hủy buổi diễn của đoàn múa, khó mà không liên tưởng chuyện này đến Hạ Tĩnh Sinh. Nhưng dù cô có rõ ràng điều đó thì sao, cô có thể tố cáo anh không? Cô có thể nói lý lẽ với anh không? Thật là chuyện hoang đường, nếu làm anh tức giận, không chừng đoàn múa của cô sẽ thật sự biến mất khỏi London. Điều đó còn tồi tệ hơn việc anh kéo cô vào lồng bát giác đánh cho một trận. Tôi biết rằng muốn nhờ anh giúp đỡ thì phải có điều kiện trao đổi. Đúng, vậy cô thầm lần này định trao đổi thứ gì? Thứ gì đủ giá trị để tôi chấp nhận mạo hiểm đầu tư tiếp cho đoàn múa của em? Cô chưa nói hết câu, Hạ Tĩnh Sinh đã ngắt lời. Rõ ràng là phong cách mạnh mẽ quyết đoán trong các cuộc đàm phán trên thương trường. Dáng người cao lớn của anh đứng thẳng bên lò sưởi, một tay đốt túi, tay còn lại cầm ly rượu. Trong khung cảnh xa hoa rực rỡ của căn phòng, ánh vàng lấp lánh từ chiếc kính gọng vàng càng thêm nổi bật. Anh chính xác là một quý ông quyền quý, nhưng dưới gương mặt nhã nhặn và học thức đó, lại ẩn giấu một sự mạnh mẽ sắc bén không gì cưỡng nổi. Thẩm Tường Ý đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân tay bồn run. Dù mồ hôi túa ra ướt cả người, cô lại cảm thấy như mình đang rơi vào hầm băng lạnh giá. Cô nhớ lại, anh từng bỏ ra 50 triệu bảng Anh tài trợ cho đoàn múa, chỉ để được ăn tối cùng cô. Yêu cầu cô nhảy một điệu vồ với anh đã sớm thẳng thắn bày tỏ rằng điều anh muốn không chỉ là một điệu nhảy. Cô biết anh muốn gì, cũng biết mục đích của anh là gì. Cô càng biết, lần này, không thể chỉ là một bữa ăn hay một điệu nhảy mà có thể dễ dàng giải quyết. Cô rất muốn xoay người bước đi, thậm chí có thể ngạo mạn nói với anh rằng, ai cần sự giúp đỡ của anh. Nhưng cô không thể làm vậy, giấc mơ về Hồ Thiên Nga của cô không thể từ bỏ, thừa nhận mình cũng là một kẻ tầm thường, vì lợi ích mà sẵn sàng bán rẻ linh hồn, quả thực cần rất nhiều dũng khí. Cô cứ đứng yên như vậy, anh thì kiên nhẫn chờ đợi, không hề sốt ruột hay thúc giục. Dành đủ thời gian để cô suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh nghe thấy cô khẽ khàng nói. Chiếc ghim cài anh tặng tôi lần trước, bây giờ anh có thể tặng lại cho tôi không? Thẩm Tường Ý chọn cách nói uyển chuyển, nhưng chắc chắn anh hiểu rõ ý cô. Cô thực sự không thể mở miệng nói ra câu, tôi trao đổi bằng chính bản thân mình, điều đó quá xấu hổ. Sau đó, cô nghe thấy tiếng anh thở ra, trong hơi thở có một tiếng cười thích thú. Tất nhiên, chiếc ghim đó vốn dĩ là của em. Hạ Tĩnh Sinh đặt ly rượu xuống, chậm rãi bước đến trước một tủ trưng bày, lấy ra một chiếc hộp bằng mã não. Anh bước tới trước mặt cô, mở hộp ra, lấy chiếc ghim ra, nhẹ nhàng cài lên ngực trái của cô. Khi anh cài ghim, anh vẫn giữ dáng vẻ lịch sự, nhẹ nhàng, rất có chừng mực, thậm chí tay anh còn không chạm vào áo của cô. Sau khi cài xong, anh đứng lặng một chút để ngắm. Khóe miệng khẽ cong, dường như rất hài lòng. Anh từng nói, chiếc ghim mà cô đã từ chối, cuối cùng cô sẽ tự nguyện đến xin anh. Chỉ là quá trình đó lâu hơn anh tưởng, nhưng không quan trọng, anh chỉ quan tâm đến kết quả. Chiếc ghim được nạm đầy kim cương và đá quý, khi đeo lên ngực, Thẩm Tường Ý cảm thấy như mình đang mang theo một chiếc gông nặng nề. Thẩm Tường Ý quay mặt đi, cố tình không nhìn chiếc ghim này. Qua khóe mắt, cô thấy anh từ từ giơ tay lên, bàn tay anh tiến đến gần mặt cô. Những ngón tay khẽ cuộn lại, dường như muốn chạm vào cô. Tim Thẩm Tường Ý ngừng đập, cô theo phản xạ muốn tránh né, nhưng ngay sau đó tay anh đã dừng lại giữa không trung, chỉ cách khuôn mặt cô vài centimet. Giây lát sau, cô nghe thấy giọng nói của anh, trầm ấm, dịu dàng. Lần này tôi chạm vào em còn muốn tránh sao? Lịch sự và tôn trọng như mọi khi, nhưng ý tứ ngầm trong câu nói của anh thì không cần giải thích. Cô nhớ lại lúc nãy khi tỉnh dậy, anh cũng chạm vào mặt cô, phản ứng đầu tiên của cô là tránh né. Lần này, cô không thể không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Cô lại hít sâu một hơi, Thẩm Tường Ý nhắm mắt lại, chủ động tiến tới, đặt má mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Như một con mèo ngoan ngoãn và hiền lành. Cách chương.